thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 748, kiếp trước Vu Trọng, nay sinh Phượng Sân. Khóc chuyện audio.com, làm Phượng Sân vẻ mặt má lúng đồng tiền chân đi tìm được Diêm Cửu. Ném cho hắn một chương thanh đơn, dưới mặt đất Diêm Thành tàng bảo trong điện đồ vật. Diêm Cửu so với hắn muốn càng tinh tường một ít. Sách, 50, giá cả. Diêm Cửu kéo cái tật dài âm cuối. Như thế nào, có vấn đề? Phượng Sân nghiêng thê hắn liếc một cái. Không dám, ngươi muốn vui lòng, trong mắt ngươi, chỉ sợ toàn bộ Diêm Điện đều chống đỡ không hơn nhà của ta em gái của chồng một sợi tóc. Nếu như vậy bảo bối nàng, làm gì vậy không dứt khoát đều tặng không? Diêm Cửu bĩu môi, cũng nói yêu đương bên trong nam nhân đồng đẳng với ngu ngốc. Phượng Sân trước mắt chính là như thế. Từ hắn vào cửa đến bây giờ, liền một cái lực tại cưới ngây ngô, thật muốn tặng không, nàng ngược lại không vui. Phượng Sân hiểu rõ Diệp Lăng Nguyệt tính tình, hắn tiểu nữ nhân tuy thích chiếm tiện nghi, nhưng không thích đi ăn chùa. Không hiểu rõ ý nghĩ của ngươi, danh sách trên tài liệu, đều chân quý vô cùng, may mà dưới mặt đất Diêm trong điện đại bộ phận đều có. Diêm Cửu xử lý sự tình hiệu suất không sai. Rất nhanh liền sàng lọc tuyển chọn thỏa đáng. Đại bộ phận, thiếu bên nào, Phượng Sân giãn mày, kia, khí thế, đến ở trong mắt Diêm Cửu. Cùng Vu Trọng đã là không kém bao nhiêu. Thái cổ long huyết, Diêm Cửu trầm ngâm nói. Lúc trước lá vô danh lưu cho Diệp Lăng Nguyệt cửu long ngâm trong tài liệu. Bao gồm thái cổ long huyết, Phượng Hoàng Vĩ Linh, Giáng Châu cửu Diệp Thảo. Lưu tinh thiết, còn có địa tâm vẫn hòa, ngũ hành khí đỉnh, trong đó ngũ hành khí đỉnh chỉ chính là có ngũ hành chi lực đỉnh. Diệp Lăng Nguyệt Càn đỉnh hấp thu mộc chi linh này, thủy chi linh, hỏa chi linh tự nhiên là phù hợp yêu cầu. Về phần địa tâm vẫn hòa, chỉ cần có tương ứng dị hỏa thay thế là được, nâu hỏa đủ để đảm nhiệm, cho nên còn lại chính là bốn dạng. Thứ nhất Phượng Hoàng Vĩ Linh. Diệp Lăng Nguyệt từ tiểu ô nha kia, được tới, lưu tinh thiết cùng Giáng Châu cửu Diệp Thảo dưới mặt đất Diêm Điện đều có. Duy chỉ có đồng dạng thái cổ long huyết, dưới mặt đất Diêm Điện không có, thái cổ thần long nhất tộc mới có thái cổ long huyết. Cực kỳ hiếm thấy, cùng thần điểu Phượng Hoàng đồng dạng, đều là đại lục ở bên trên tối cao thần thú, thái cổ long huyết là thái cổ thần long chi huyết. Thái cổ thần long thế nhưng là đã đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong siêu cấp thần thú A, thái cổ long tộc cuối cùng một mảnh thần long. Hiện giờ liền nghỉ lại tại Long Du Chi Địa. Long Du, ở vào Thanh Châu Đại Lục Thâm Hải Chi Uyên, tính nguy hiểm cực cao. Phượng Sân, chuyện này ngươi có muốn hay không thương lượng với Lăng Nguyệt một chút? Dùng còn lại họ hàng gần linh thú thay thế. Theo ta được biết, đại lục ở bên trên cũng không có thiếu loại long, máu của bọn nó hẳn cũng có thể luyện chế thiên giai linh khí. Diêm Cửu đề nghị, đại lục ở bên trên, dưới mặt đất Diêm Điện xem như một phương bá chủ, thế nhưng là Vu Trọng triệt để thức tỉnh lúc trước, có một ít địa phương, cho dù là hắn và Vu Trọng, cũng là không tốt đặt chân. Tam Tông là thứ nhất, thứ hai chính là Long Du Chi Địa. Phượng còn sao các loại thần thú di tích chi địa, Diêm Cửu nào biết đâu, Vu Trọng đã gạt hắn, tại giao trì tiên tạ chuyến du lịch một ngày qua, không cần, ta tự mình đi Long Du chi địa một chuyến. Phượng Sân quả quyết cự tuyệt, nữ nhân của hắn muốn luyện khí, muốn dùng phải dùng tốt nhất, há có thể chấp nhận lấy dùng loại long chi huyết, vậy ta cùng ngươi cùng đi, ngươi gần nhất, thân thể trạng thái không lớn ổn định. Diêm Cửu lo lắng lấy. Diêm Cửu, đến giờ này ngày này, ngươi còn ý định gạt ta, trên người của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phượng Sân nhìn thẳng Diêm Cửu, ngươi nên biết, trên người của ngươi hàn chứng căn nguyên, kỳ thật là một cái phong ấn. Vu Trọng, cũng là bởi vì kia, cái phong ấn mà xuất hiện. Này trận, ngươi cùng Vu Trọng đang tại dung hợp, này cho thấy. Trong cơ thể kia, một chỗ phong ấn, khả năng không lớn ổn định, về phần tại sao không ổn định, ta cũng không tin tưởng. Diêm Cửu cũng biết, sự tình rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa. Đó là cái gì phong ấn? ngươi cũng là vì kia, cái phong ấn mới tới tìm ta. Diêm Cửu, ngươi đến tột cùng là ai? Vu Trọng là ai? Phượng Sân kỳ thật đã sớm tin tưởng trong cơ thể mình hàn chứng. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Điểm này, Bắc Thanh Đế cùng Trần Hồng Nho chỉ sợ cũng sớm đã biết. Cho nên Bắc Thanh Đế qua nhiều năm như vậy, một mực không có triệt để trị tận gốc bệnh của hắn. Diêm Cửu thán một tiếng. Phượng Sân, ngươi tin hay không có luân hồi vừa nói? Ngươi tin hay không, tại Thanh Châu đại lục ở bên trên ra, còn có mặt khác đại lục, tại này mảnh đại lục ra, ngoại trừ người, còn có thần, có ma, có yêu. Nói tiếp, Phượng Sân cũng không nói thư, cũng không có nói không thư. Vu Trọng chính là ngươi, chỉ bất quá, hắn là kiếp trước ngươi, hoặc là nói phải, là mặt khác ngươi, nhiều năm trước, ngươi là vua của ta, nhưng do nguyên nhân nào đó, ngươi bị địch nhân của chúng ta đánh chết, tại sinh tử hấp hối sắp chết, ngươi đem chính mình cuối cùng một tia lực lượng trong phong ấn lên. Sau đó luân hồi chuyển thế, trưởng thành Phượng Sân, ngươi 6 tuổi năm đó gặp nguy nan, kích phát trong cơ thể ngươi phong ấn, do đó để cho trước một đời ngươi, cũng chính là Vu Trọng thức tỉnh lại. Diêm Cửu cũng biết, hắn theo như lời hết thảy, nghe là như thế vớ vẩn, thế nhưng là Phượng Sân vẫn kiên nhẫn đi nghe hắn nói hạ xuống. Vu Trọng cùng tính tình của ngươi hoàn toàn bất đồng, là vì, hắn trải qua chí thân chí ái người phản bội, chẳng quản phong ấn cũng phong tồn hắn đối với qua lại kia. Đoạn ký ức, thế nhưng cũng làm cho tính tình của hắn lạnh lùng vô cùng. Hắn vẫn muốn đánh vỡ phong ấn, bồi giết ngươi tồn tại, nếu như không phải là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện. Chỉ sợ ngươi sớm dạ hội bị Vu Trọng thôn phệ, có thể Diệp Lăng Nguyệt lại xuất hiện, Vu Trọng cùng ngươi đều đã yêu nàng. Diêm Cửu khó khăn nói, cho nên lúc ban đầu, ngươi tìm đến ta, cũng muốn giết ta, để cho Vu Trọng sống lại. Phượng Sân trong thanh âm, mang theo vài phần đắng chát, ta thừa nhận, ta lúc đầu đích thực là như vậy ý định, liền ngay cả trở thành Cố Dòng binh, nội thành dưới mặt đất Diêm Điện, cũng là vì để cho thuộc về hắc ám diện Vu Trọng nhanh hơn thức tỉnh. Do đó đánh vỡ phong ấn, thế nhưng là, ta chậm rãi phát hiện, có lẽ, Vu Trọng tại đây cùng với ngươi tồn tại, phong ấn đi qua, có hỉ nộ ai nhạc, đối với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Phượng Tam, xin lỗi, che giấu ngươi nhiều năm như vậy. Diêm Cửu trong thanh âm, có một tia nghẹn ngào. Diêm Cửu cảm thấy rất áy náy. Không chỉ là đối với Vu Trọng, cũng là đối với Phượng Sân. Chưa bao lâu, Vu Trọng là hắn tối tôn quý vương. Vu Trọng vẫn lạc, bọn họ thế giới lâm vào nhiều năm chinh chiến. Vô số tộc nhân bị đánh chết. Hắn tuân thủ năm đó lời thề. Tìm kiếm Vu Trọng, nghênh quay về vua của bọn hắn, hy vọng hắn có thể mang theo tộc nhân, đoạt lại mất đi hết thảy. Thế nhưng là, hắn tìm được lại là Phượng Sân, một cái đáng thương, suy nhược, lại dị thường kiên cường hiểu chuyện thiếu niên. Đối với Diêm Cửu mà nói, Vu Trọng là vương, là lão đại, có thể Phượng Sân lại là đệ đệ. Chi giao, hắn nhìn lấy Phượng Sân lớn lên, có thể lại là Phượng Sân. Cho hắn biết làm như thế nào một người, Vu Trọng rất trọng yếu, Phượng Sân lại làm sao không trọng yếu, cho nên Diêm Cửu cũng rất mâu thuẫn. Hắn không biết, chính mình còn hay không hẳn là đem chân tướng báo cho Phượng Sân. Đánh vỡ phong ấn, lại là bằng không chính xác. Diêm Cửu nói xong, cúi đầu, tại chờ đợi Phượng Sân phê phán, có thể hắn đợi đến, lại là một cái rơi vào trên vai hắn tay. Chỉ có một mình ngươi sống ở đi qua, nhất định rất thống khổ a, là ngươi không làm được quyết định. Ta cùng Vu Trọng cũng không làm được quyết định, vậy hết thảy trao do thời gian tới tuyển chọn a. Phượng Sân nặng nề mà nắm chặt lại Diêm Cửu bờ vai. Cách chương